Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Viêm Ma Điện thiếu chủ canh thứ 6. Con kiến hôi, côn trùng, dù cho những cái này thần hỏa trường bào thanh niên có kim đan cảnh 10 tầng viên mãn tu vi, Tiêu Trần cũng chưa chắc liền sợ đối phương, cười bỏ qua. Nhạt Viết Phong Vân nói: "Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào?" "Hỏa Thần Vực, Viêm Ma Điện thiếu chủ." Thân hình cao lớn nóng rực như thiếu niên thần minh giống như lóa mắt sáng chói. Thể nội phun trào quanh quẩn pháp lực khí thế, cũng là giống như một tòa thái cổ dung nham hỏa núi một dạng đốt cháy thương khung. Bao phủ bát hoang thần hỏa trường bào thanh niên, tư thái kiệt ngao, không ai bì nổi, cao cao tại thượng hừ nói: "Liễu Tiêu Tiêu tiên tử xuất thân vẫn thiên vực thần mộc lâm, lại người mang tiên thiên thần mộc thể, đó là nhất định vấn đỉnh đỉnh phong lĩnh vực thiên chi kiêu nữ. Bản thiếu chủ cũng là như thế. Tiểu tử ngươi như vậy kim đan cảnh nhất trọng, có thể đứng ở chỗ này, đã là ngươi lớn lao vinh hạnh. Liễu Tiêu Tiêu tiên tử cùng ngươi giao lưu, tiểu tử ngươi càng cái kia cảm động đến rơi nước mắt. Có thể ngươi lại nói cái gì, thanh đế trường sinh thể. Coi là thật buồn cười. Bản thiếu chủ không dám nói từ xưa đến nay đản sinh ra qua những cái kia mộc hệ đặc thù linh thể. Toàn đều rõ ràng trong lòng. Có thể chỉ cần là dính đến mộc hệ lĩnh vực đặc thù linh thể. Xuất từ thần mộc lâm Liễu Tiêu Tiêu tiên tử lại làm sao có thể không biết đâu. Tiểu tử ngươi rõ ràng cũng là hồ ngôn loạn ngữ, ra vẻ cao thâm a. Một mực bình tĩnh như thường nghe cái này Viêm Ma Điện thiếu chủ đem hắn lời muốn nói chó sủa xong, Tiêu Trần vừa mới khóe miệng nắm một vệt xem thường đường cong mà nói: "Ta có phải hay không ra vẻ cao thâm, ngươi làm sao lại có thể biết đây? Còn có một chút, đó chính là ngươi muốn chó sủa gọi bậy, múa chảo trương răng, ta vui lòng phụng bồi." Không khí tùy theo cứng đờ. Phùng Xuyên mấy người nhìn nhau cùng Tiêu Trần kéo ra một khoảng cách. Chó sủa, chỉ có chó hoang mới có thể chó sủa a. Tiêu Trần đây là tại trắng trợn quanh co lòng vòng nhục mạ cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ là một đầu chó hoang a. Cái này có thể nghĩ, cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ lại không cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách, chỉ sợ là tiêu rồi đến liên lụy, đồ chán sống. Hỏa Thần Vực đó là Thiên Châu siêu cấp đại vực, Viêm Ma Điện thì là Hỏa Thần Vực phía trên cổ đại đại giáo. Truyền thừa là thượng cổ Viêm Ma Chí Tôn một đạo. Xem ra, cái này Tiêu Trần là tai kiếp khó thoát. Phùng Xuyên mấy người oán thầm truyền âm nói: "Bên này, ngoại thân vũ khí sáng tỏ, cơ thể thần hoa chảy xuôi Liễu Tiêu Tiêu. Trên trán có một vệt kinh ngạc hào quang nhảy lên, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Trần từ đâu tới lực lượng, liền xem như một vị có được cùng hắn ngang cấp mộc hệ thần thể tuyệt thế thiên tài. Ở trên cảnh giới lạc hậu nhiều như vậy tình huống dưới, cũng không thể nào là Viêm Ma Điện thiếu chủ đối thủ a." "Ai, đáng tiếc, ban đầu vốn còn muốn mượn nhờ hắn mộc hệ ảo nghĩa đến hoàn thiện thúc đẩy ta cái này tiên thiên thần mộc thể thuế biến cùng thăng hoa. Bây giờ xem ra đây chẳng qua là nghĩ viển vông một trận thôi." Thở dài, Liễu Tiêu Tiêu không đang chăm chú Tiêu Trần. Đối nàng mà nói, Tiêu Trần bất quá là nàng sinh mệnh quỹ tích bên trong một đạo thiểm quang. Gặp thoáng qua về sau, cũng liền không còn sót lại cái gì. Phốc phốc, phốc phốc. Giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt kéo lên, hư không đều bị đốt cháy vặn vẹo, thủy tinh cung bất ngờ chút hoa cỏ thảm thực vật, càng là trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Cái kia bên ngoài cơ thể thần hỏa trường bào quang mang đại thịnh, trong mắt liệt diễm dâng lên Viêm Ma Điện thiếu chủ, tàn phá bừa bãi triển lộ ra một loại nuốt chửng bốn hợp phần luyện trời cao khủng bố cao chót vót. trong cơ thể hắn từ từ bay lên những cái kia hỏa diễm phù văn. Hừng hực liệt diễm, tại hắn sau lưng ngưng tụ về sau, một tôn đỉnh đầu thiên địa, hơn trăm trượng cao viêm ma hư ảnh, ba đầu sáu tay, uy trấn chư thiên, ánh sáng ở trong gầm trời sinh ra mà ra, thân hình bá đạo cao lớn viêm ma điện thiếu chủ. Cùng sau lưng dâng lên cái kia một tôn viêm ma hư ảnh xếp chồng dung hợp lại cùng nhau. Giơ tay nhấc chân, đều giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Tiểu tử, bản thiếu chủ thế nhưng là thời gian thật dài chưa bao giờ gặp ngươi như thế không biết trời cao. Đất rộng con kiến hôi côn trùng a, khóe miệng dữ tợn, viêm ma điện thiếu chủ dày đặc cười lạnh mà nói. Ngươi có đảm lượng nhục mạ bản thiếu chủ, cái kia chính là tự nghĩ có tu vi nhất định đạo hạnh. Nếu như ngươi có thể đón lấy bản thiếu chủ một cái chấn áp còn không có biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu, cái kia bản thiếu chủ thì cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngược lại, ngươi nhưng là hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Tiêu Trần mỉm cười, cà lơ phất phơ nhấn nói. Tốt tốt tốt, ngươi muốn làm sao lấy, ta đều phụng bồi, cái này cũng có thể đi. Thiếu niên không sợ hãi, hời hợt, muốn lên cơn giận dữ viêm ma điện thiếu chủ, trên trán thêm ra mấy đầu thanh sắc đại gân đến, sau lưng cái kia một tôn viêm ma hư ảnh, cũng là phát ra chấn thiên hám địa lớn lên tiếng khóc. Cổ có đại yêu hống lạc tinh thần. Cũng có cái thế đại năng bá thiên đất nước. Cái này viêm ma hư ảnh đại biểu cho viêm ma điện thiếu chủ một thân đạo quả. Cũng là kế thừa viêm ma điện vô thượng thần thông truyền thừa về sau. Mở ra một tôn dị tượng hư ảnh. Muốn không phải tức hổn hển. Sát ý thông thiên. Viêm ma điện thiếu chủ có thể sẽ không dễ dàng bộc phát ra cái này viêm ma hư ảnh tới. Thiếu chủ bớt giận a. Ngài là mở ra kim đan dị tượng cái thế thiên kiêu. Vẫn là viêm ma điện người thừa kế. Vậy liền tựa như bay lượn cửu thiên cửu chảo kim long. Cùng cái này con kiến hôi một dạng hèn mọn côn trùng chấp nhặt. Thật sự là tự rơi giá trị con người a. Muốn không thì cho chúng ta xử lý con kiến cỏ này tốt. Hắn cái kia kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Tại chỗ là cá nhân đều có thể giết hắn. Mấy cái viêm ma điện thiên kiêu. Ngươi một lời ta một câu nói. Đều lui xuống cho ta. Cũng là một con côn trùng. Dám can đảm ngỗ nghịch khiêu khích bản thiếu chủ. Ta cũng muốn đích thân giết hắn. Viêm ma điện thiếu chủ không khỏi giải thích dò xét ra tay trưởng. Đứng sừng sững ở sau lưng hắn viêm ma hư ảnh. Động tác đồng bộ vươn cái kia che đậy trời che lấp mặt trời. Liệt diễm lưu chuyển khủng bố đại thủ. Cái này viêm ma đại thủ. Mặt ngoài chảy xuôi những cái kia hỏa diễm hoa văn. Tầng tầng dày đặc, vô số kể. Bao hàm tại cái này một cái viêm ma đại trong tay hỏa thuộc tính năng lượng. Đó cũng là đến không lời nào có thể diễn tả được. Hủy diệt sơn hà cấp độ. Không khách khi nói, viêm ma điện thiếu chủ cái này tùy tiện một cái chấn áp. Liền có thể phải lớn nhiều đỉnh phong hàng ngũ kim đan cảnh thiên kiêu thúc thủ chịu chói. Mặt như cho tàn, sợ vỡ mật, dùng một chiêu kia tốt đây. Tiêu Trần lạnh nhạt vuốt cằm, một bộ nhẹ nhõm không bị trói buộc. Trời sập cũng không sợ hãi tư thái. Đáng chết con kiến hôi. Viêm ma điện thiếu chủ gào rú, rung động ầm ầm, cái kia hủy diệt thương khung viêm ma đại thủ liền muốn nghiền ép đến Tiêu Trần nhục thân thể xác. Đi lên, cũng ngay lúc này, Tiêu Trần động, hắn một tay chộp tới đầy trời lôi điện, hăng hái, quang mang vạn trượng, đúng như thái cổ thiên thần, trưởng khống chư thiên lôi đạo, thiên lôi chú, ngoặc kép. Thần thánh cổ lão tiếng ngâm sướng, tại Tiêu Trần trong miệng trầm chậm khôi phục, xen lẫn tại hắn giữa ngón tay cái kia từng sợi xích kim sắc thần lôi. Huy hoàng chi huy, bế nghễ chi thế hóa thành một đầu lôi điện thần liên quán xuyên một con kia có đại khủng bố năng. Lượng viêm ma đại thủ, Ngay sau đó lại dư uy không giảm, đem cái kia viêm ma đại thủ cả nổ thành bột mịn bọt nước. Hỏa diễm toái phiến, tại thời khắc này, thủy tinh cung trước yên lặng như tờ. Trên đời im ắng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,